Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 207. Thay cái chiến trường, Thanh Long tinh vực, Nghiêu Đế ở thiên địa biến mất trước vọt ra. Nghiêu Đế, Ngao Loan vội vã đi đón trụ hắn. Nơi đó phát sinh cái gì? Nàng không rõ phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn thấy phía trước thiên địa bỗng nhiên nát tan. Đâu đâu cũng có màu đen bão táp. Tôn giả muốn tới rồi. Nghiêu Đế quay đầu lại. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bất tử dân sáng tạo đại địa tuy rằng biến mất. Nhưng trong hỗn độn đâu đâu cũng có hủy diệt khí đen. Cái gì đều không nhìn thấy. Hết thảy đều muốn kết thúc rồi. Nghiêu Đế nói như vậy. Trong lòng tuôn ra một luồng tuyệt vọng. Khí đen nơi sâu xa. Hai bóng người đã chiến bắt đầu đấu. Tôn Ngộ Không mang theo phóng đãng tàn phá khí đen nhằm phía ông lão. Ở nguồn sức mạnh này dưới. Không có sinh linh có thể may mắn còn sống sót. Nhưng ông lão từ lâu siêu thoát sinh linh định nghĩa. Hắn dùng thân xác lần lượt chặn lại rồi công kích. Hắn quần áo không có nửa điểm phá nát. Trên mặt không có nửa điểm tâm tình. Ông lão đạp bước hướng Tôn Ngộ Không đi đến. Mỗi một bước đều đạp ở trên hư không. Không gian hoàn toàn tan vỡ. Như cùng chết đất. Tôn Ngộ Không phất lên trường bổng. Mỗi một bổng đều mạnh mẽ đập về phía ông lão. Nhưng mỗi một đạo công kích. Đều bị ông lão chặn lại rồi. Không có hoa lệ công pháp. Không có quang mang rực rỡ. Ông lão bỗng nhiên đưa tay ra. Tùy ý vung lên. Một vết thương ngay ở trên người Tôn Ngộ Không xuất hiện. Oa a, Tôn Ngộ Không thổ huyết. Dường như kia bị chân tan vỡ không gian đồng dạng. Này đạo công kích vô hình vô tích. Đột nhiên xuất hiện. Không có bộ dạng. Cũng là vô pháp ngăn cản. Tôn Ngộ Không ngực bị xé ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đây là một loại không biết sức mạnh. Có thể không cần tiếp xúc liền xúc phạm tới đối phương. Từ bỏ dãy giụa đi. Ông lão nhàn nhạt nói xong. Phảng phất toàn bộ không gian đều bị hắn trưởng khống. Người căn bản không rõ cái gì là sức mạnh. Hắn lại vung tay lên. Nhưng lần này Tôn Ngộ Không đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắn nguyên lai ở không gian tan vỡ. Tỏa ra khí thế khủng bố. Có thể tách ra không phệ. Ngươi là ta gặp phải người thứ nhất. Ông lão hơi kinh ngạc. Sự công kích của hắn không có bất cứ dấu vết gì. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể né tránh. Có thể nói kỳ tích. Thế nhưng không liên quan. Ông lão không tin hắn có thể vẫn trốn ở đó. Ta mỗi xẹt qua không gian một lần. Sẽ sản sinh một đạo không phệ. Hắn lần lượt vung lên tay. Không gian từng đạo tan vỡ. Đuổi theo Tôn Ngộ Không chạy. Chỉ cần nhanh hơn ngươi. Liền không có gì đáng sợ. Tôn Ngộ Không ở đan sen không phệ giáp công dưới lóe chuyển xê dịch. Thỉnh thoảng hướng ông lão phát động công kích. Ghê gớm. Ông lão nở nụ cười. Thiên phú của ngươi. Quả thực là vì chiến mà sinh. Hắn tán thưởng Tôn Ngộ Không. Lại đem khác duỗi một tay ra. Hai cái tay, Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, chỉ một thoáng đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Né tránh một đạo không phệ, đi nhanh, thoáng hiện, chờ hắn đi ra, lại lần nữa đi vào hư không. Né tránh đạo thứ hai, nhưng không đợi Tôn Ngộ Không yên tâm, một đạo sen kẽ như răng lược không phệ che ở hắn tiến lên phương hướng trên. Hắn biến sắc mặt. Ở cực hạn thời gian cùng trong không gian nghiêng người sang. Để đạo kia không phệ ở trên mặt hắn cắt ra một cái miệng máu. Nhưng vẫn chưa xong. Đạo thứ tư, Tôn Ngộ Không trên người lập tức thêm ra một đạo lỗ hổng. Nhưng mà này cũng không phải kết thúc. Chết đi, nương theo ông lão thanh âm lạnh như băng. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám. Bốn đạo không phệ đồng thời xuất hiện. Khóa lại hắn trước sau trái phải. Tôn Ngộ Không nỗ lực hướng lên chạy trốn. Đạo thứ 9 không phệ đảo mắt từ đỉnh đầu đè ép xuống. Ở cực hạn thời gian trong nhìn xuống. Cuối cùng một đạo không phệ đã đem đường lui phong tỏa. Kết thúc. Ông lão 10 ngón hợp lại. Lục đạo không phệ chớp mắt khép kín. Đem trung gian Tôn Ngộ Không xoắn đến nát tan. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Ông lão trầm mặc một lát. mở miệng nói, cái này hóa thân, dĩ nhiên có thể đã lừa gạt con mắt của ta. Hắn xoay người, đã không nhìn thấy Tôn Ngộ Không rồi. Người chạy không thoát, cái gì không buông tha. Ông lão nói, Tôn Ngộ Không cắn răng qua lại ở trong hư không. Bóng dáng lúc lóe lúc hiện, không cho ông lão có khóa chặt cơ hội của hắn. Người hiện tại thân thể, có thể kiên trì bao lâu đây? Ông lão kia không nhanh không chậm nói. Tôn Ngộ Không chịu đến nguyền rủa, tất nhiên kiên trì không lâu. Đây là công pháp gì? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện, vung bổng oanh kích ông lão. Hồng Mông Thiên Đạo, ông lão dùng tay ngăn trở, nói, người nắm giữ Hỗn Độn Thiên Đạo, làm sao cùng ta so với? Hắn phất tay công kích Tôn Ngộ Không, lại bị hắn lại một lần nữa chạy trốn. Hỗn Độn cùng Hồng Mông, không giống thế giới Thiên Đạo, như đom đóm cùng trăng sáng. Trong Hỗn Độn lại lóe lên chói thần linh, nắm giữ Thiên Đạo cũng bất quá là Hồng Mông tiểu đạo, lại làm sao hơn được hắn đây? Ta nắm giữ sức mạnh không kịp Tôn giả 1%. Ông lão lộ ra nụ cười, nói, nhưng đối phó với ngươi đã là thừa sức rồi. Hắn lần thứ hai hướng Tôn Ngộ Không vung ra một trường. Hai người ai cũng thương tổn không được ai, đã biến thành kiên trì kiểm tra. Tôn Ngộ Không đang tránh né đồng thời điên cuồng công kích. Các thức pháp thuật cùng xuất hiện, nhưng cũng không có lộ ra vẻ mệt mỏi. Ông lão cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Đã như vậy, ông lão bước về phía trước một bước, trong phút chốc liền biến mất. Chúng ta thay cái chiến trường. Cái gì? Tôn Ngộ Không nhận biết một hồi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn quơ gậy đập hướng hư không. Bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Đuổi tới, cái hướng kia là tam giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.